ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh muốn xây lâu đài, không hứng thú với việc chụp ảnh. Thấy Giang Minh Viễn lấy máy ảnh ra, bé con kéo quần ba mình, làm nũng, con không muốn chụp ảnh. Ba ơi, chúng ta đi xây nhà đi. Nhưng mẹ muốn đi chụp ảnh mà. Giang Minh Viễn cúi đầu, mỉm cười nhìn bé, nếu không đi, mẹ sẽ buồn lắm. Thật vậy sao? Tinh Tinh không chắc chắn, nhìn về phía Trình Song, thấy mẹ cũng đang nhìn mình với vẻ mặt thất vọng. Bé con liền cuống lên, vội buông quần ba và chạy tới, nhẹ nhàng túm váy mẹ, làm cho mẹ cúi xuống, rồi vòng tay ôm cổ mẹ và hôn một cái. Mẹ đừng buồn, chúng ta đi chụp ảnh, không xây nhà nữa. Rất là ấm áp và nam tính. Nụ cười ai oán trên mặt Trình Song lập tức biến mất. Cô cười tươi, hôn lên má con trai hai cái, rồi xoa tóc bé thành tổ chim. Sau đó, cô đứng dậy nắm tay con, nháy mắt với Giang Minh Viễn. Đi thôi, được. Giang Minh Viễn cười, ánh mắt không tự giác tràn đầy sự yêu thương. Anh bước nhanh tới bên cạnh Trình Song, đề nghị, tôi biết một nơi rất đẹp để chụp ảnh, chúng ta đến đó nhé. Trình Song không có ý kiến. Hôm nay nhìn thấy cách hành xử của anh, cô biết anh đã chuẩn bị rất kỹ. Giang Minh Viễn gọi điện thoại, chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe tới đón họ. Chiếc xe sang trọng và kín đáo, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Giang Minh Viễn. Khi họ ngồi vào xe, tài xế liền đóng cửa và lái đi mà không hỏi gì thêm. Nhìn xe, Trình Song hỏi, xe này của anh à? Giang Minh Viễn gật đầu. Vậy sao anh lại thuê xe điện? Trình Song thắc mắc, anh không trả lời ngay. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, Giang Minh Viễn mới nói, tôi thấy em và Tinh Tinh thích xe du lịch. Lúc đó, tài xế đã sẵn sàng đón họ. Nhưng Trình Song và Tinh Tinh lại tỏ ra hứng thú với xe điện du lịch, nên anh mới thay đổi kế hoạch. Trình Song gật đầu, nhìn ra cửa sổ xe. Tôi thích thật, ngồi xe đó thoải mái hơn. Chúng ta có nên thuê lại một chiếc nữa không? Không an toàn, Giang Minh Viễn nói, khóe miệng trở nên nghiêm nghị, rồi quay đầu nhìn Trình Song một cách không tán thành, như thể đang trách cô vì sự liều lĩnh của mình. Nếu là trong công ty, vẻ mặt này của anh ta chắc chắn đã khiến các nhân viên sợ hãi. Nhưng Trình Song không phải là nhân viên của anh ta, nên cô hoàn toàn không sợ. Không những không sợ, cô còn cười và đề nghị, chúng ta đâu có đi đâu xa, có gì mà không an toàn, nếu không thì chụp ảnh lúc đang lái xe đi. Anh nghĩ sao, cứ đứng mãi chụp ảnh cũng ngốc lắm. Giang Minh Viễn chỉ liếc nhìn cô rồi quay đi, ánh mắt hướng về phía trước, biểu hiện lạnh lùng, khóe môi vẫn thẳng băng. Em biết chụp sao? Tôi không biết, Trình Song nói một cách tự nhiên, nhưng tôi thấy cũng đơn giản, chắc không khó lắm. Vả lại, nếu tôi thật sự không biết, chẳng phải vẫn còn có anh sao? Không biết có phải là ảo giác hay không? Nhưng Trình Song cảm thấy Giang Minh Viễn như muốn lùi xa cô một chút sau khi nghe câu này. Cô còn đang băn khoăn ý nghĩa của việc này thì nghe anh đáp lại với giọng lãnh đạm, đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, anh lại quay đầu, trông không muốn tiếp tục giao lưu. Chiếc ô tô chạy gần nửa giờ, đến một bãi biển khác. Bãi biển này không giống với nơi họ đã đến trước đó, hoàn toàn vắng bóng du khách. Giang Minh Viễn giải thích, đây là bãi biển tư nhân, không mở cửa cho du khách. Anh sở hữu à? Không, mượn thôi. Giang Minh Viễn đi trước dẫn đường, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô, mấp máy môi nhưng rồi không nói gì thêm. Trình Song nhìn Giang Minh Viễn với vẻ hơi kỳ quái. Sao vậy? Không có gì. Giang Minh Viễn quay đầu lại, nói khẽ, anh vốn định nói rằng nếu Trình Song thích, anh sẽ mua một mảnh bờ cát, nhưng cảm thấy như vậy quá đường đột nên đành nuốt lời và tập trung dẫn đường. khu vực bờ cát tư nhân này được khoanh vùng rõ ràng. Trong khu vực đó có một biệt thự lớn, đầy đủ tiện nghi, thể hiện rõ sự giàu có của chủ nhân. So với biệt thự này, khách sạn mà Trình Song từng thấy quả thật chỉ như nhà trọ giá rẻ so với một dinh thự xa hoa. Từ một cổng khác của biệt thự đi ra là bãi cát, có lẽ vì được làm sạch định kỳ và rất ít người đến. Bãi cát ở đây rất sạch sẽ, nước biển trong vắt, dưới ánh hoàng hôn cam vàng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Một vài con chim biển bay lượn nhàn nhã trên bầu trời. Cảnh tượng thật khó tả. Bãi cát này nằm ở phía tây của đảo, là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn và chụp ảnh. Trình Song, người từng học nhiếp ảnh, không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này. Cô định tự chụp vài tấm cho mình, nhưng cuối cùng lại cầm máy ảnh chụp phong cảnh và người mẫu. Cặp cha con làm mẫu rất nhiệt tình, làm gì cũng phối hợp, tạo dáng nào cũng làm theo. Khi bé con người mẫu tỏ ra không kiên nhẫn, người mẫu lớn tuổi hơn liền đến làm công tác tư tưởng. Trình Song chụp rất nhiều, kết thúc công việc trong sự mãn nguyện. Khi đó, mặt trời chỉ còn một nửa trên mặt biển, bầu trời bắt đầu tối dần, chỉ còn lại những con sóng lấp lánh màu cam hồng. Trình Song đã hạ máy ảnh xuống, nhưng thấy cảnh tượng này, cô lại muốn chụp thêm. Cô xem lại những tấm ảnh vừa chụp, càng xem càng hài lòng. Khi đến lượt ảnh của hai cha con, cô mới nhớ ra mình chưa chụp tấm nào cho bản thân. Liền vội đưa máy ảnh cho nhiếp ảnh ra khách mời và tự mình ra bãi cát tạo dáng. Nước biển L-I-E-M nhẹ chân cô, Trình Song đứng đối diện hoàng hôn, tay khẽ nhấc, tóc bay tán loạn theo gió biển, âm thanh của sóng biển lấn át cả tiếng máy ảnh chụp. Trình Song giữ nguyên tư thế một lúc, cảm thấy tay hơi mỏi, liền quay đầu lại hỏi người đang cầm máy ảnh. Chụp xong chưa? Nữ nhân đứng quay lưng về phía anh, tà váy tung bay, tóc phiêu lãng trong gió, hiện rõ xương bướm như cánh đang muốn bay. Ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, phảng phất như phủ lên một tầng thánh quang. Ngón tay Giang Minh Viễn khẽ run, cảm thấy tim đập nhanh hơn, thình thịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, nhưng động tác bấm máy lại không chậm chút nào. Giang Minh Viễn không biết mình đã chụp bao nhiêu tấm, cho đến khi cô quay đầu lại, cười hỏi có chụp xong chưa. Sợi tóc của cô tung lên, ánh hoàng hôn hôn nhẹ lên má. Lúm đồng tiền hiện ra làm người ta ngắn ngủi mất đi khả năng suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang Minh Viễn hồi thần, nhanh chóng bấm máy một lần nữa để lưu lại khoảnh khắc đó. Anh buông camera xuống, động tác vẫn như bình thường. Xong rồi, em có muốn xem không? Được thôi, Trình Song háo hức chạy tới, thò đầu xem ảnh chụp. Giang Minh Viễn cứng người lại, cơ bắp căng thẳng, cảm thấy hơi nóng quanh quẩn ở chóp mũi, làm anh thấy một trận khô nóng. Trong lòng bối rối, anh đưa camera cho Trình Song, nói nhỏ, em từ từ xem nhé, rồi bước nhanh rời đi, như thể phía sau có thú dữ đuổi theo. Lần đầu tiên thấy anh như vậy, Trình Song cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nhìn chằm chằm bóng dáng anh rời đi, cúi đầu hỏi bé con bên cạnh, ba ba làm sao vậy? Tinh Tinh lắc đầu, vẻ mặt mơ màng, con không biết, ba ba vừa mới còn bình thường mà. Bé con suy nghĩ kỹ về những gì đã xảy ra và cuối cùng đưa ra kết luận. Ba ba đói bụng, ta nghĩ là con đói bụng thì đúng hơn. Trình Song cười nheo mũi bé bé. Tinh Tinh nhăn mặt, tránh thoát khỏi tay mẹ. Thừa nhận ngay, con đói bụng, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Trình Song treo camera lên cổ, nắm tay Tinh Tinh và từ từ quay trở lại, để xem ba ba đi đâu rồi. Giang Minh Viễn không đi đâu cả, anh chỉ ở lại biệt thự, ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn thoáng qua Trình Song và Tinh Tinh khi họ trở về. Nhưng không nói gì. Trong khoảng thời gian đó, Giang Minh Viễn đã bình tĩnh lại, anh cảm thấy hành động trước đó của mình thật mất mặt. Giống như một cậu trai vụng về trước mặt người trong lòng. Anh thở dài, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc về mặt tình cảm. Dù đã sống lâu, nhưng kinh nghiệm tình cảm của anh chẳng nhiều hơn gì một đứa trẻ. Nhưng đối với người trong lòng, Giang Minh Viễn nhìn Trình xong, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào và rung động. Có lẽ, anh thật sự đã bị cô cuốn hút. Anh tựa đầu vào tay, không biết mọi chuyện đã phát triển như thế nào để trở thành như vậy. Anh chỉ mới biết cô trong 3 tháng ngắn ngủi, thời gian ở chung còn ít, thậm chí không hiểu rõ về sở thích hay tính cách của cô. Sao có thể gọi là thích được? Dường như để giải đáp những nghi vấn trong lòng, những ký ức về khoảng thời gian bên nhau lần lượt hiện lên trước mắt anh. Những khoảnh khắc đó mang đến cho Giang Minh Viễn cảm giác ấm áp và bình yên mà anh chưa từng có ở nhà. Từ lúc nào, anh đã thả lỏng bản thân và chìm đắm trong những cảm xúc đó mà không hề hay biết. Trong khi tâm hồn anh đang rối bời, khuôn mặt lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Nhưng dù vậy, cả Tinh Tinh và Trình Song đều không bị vẻ lạnh lùng ấy làm cho sợ hãi. Bé con tiến vào nhà, nhìn quanh một vòng tìm ba ba, rồi buông tay mẹ ra chạy nhanh lại gần. Tinh Tinh leo lên ghế sofa, trèo vào lòng Giang Minh Viễn, miệng nhỏ hỏi, ba ba, ngươi có phải đói bụng không? Hả? Giang Minh Viễn tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, đưa tay sờ bụng con. Tinh Tinh đói bụng sao? Vâng, con muốn ăn cơm. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Chuyện tình cảm nhất thời không thể rõ ràng, lúc này ăn cơm là quan trọng hơn. Giang Minh Viễn bế Tinh Tinh lên, đứng dậy từ ghế sofa, tiến tới chỗ Trình Song, ánh mắt hơi mơ hồ. Buổi tối ăn đồ Pháp thế nào? Lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Nhà hàng Pháp được chọn vì đồ ăn ở đó rất ngon. Giờ khi đã xác định được cảm xúc của mình, nói ra kế hoạch giống như anh đã chuẩn bị trước, Trình Song tất nhiên không có ý kiến gì. Trên đảo có một nhà hàng Pháp thực sự do người Pháp mở. Nghe nói từng phục vụ hoàng gia, Trình Song không biết câu chuyện đó có thật hay không, nhưng thức ăn ở đó quả thật rất ngon. Sau bữa tối, mọi người đi xe trở về khách sạn. Khi xe dừng lại cách khách sạn một đoạn, Trình Song có chút khó hiểu. Khi đến gần, cô phát hiện trước cửa khách sạn có nhiều lều trại. Giữa quảng trường là một đống lửa. Nhiều người đang nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa. Trình Song ngạc nhiên, đây là hoạt động gì? Họ không thấy nóng sao? Mặc dù buổi tối nhiệt độ có giảm, nhưng cũng không đến mức cần sưởi ấm như vậy. Ngọn lửa là già, không cảm thấy nóng đâu. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh giải thích. Đây là tiệc lửa trại của khách sạn. Khá thú vị, kết thúc có thể chọn ở lại trong lều trại. Em có muốn xem thử không? Cách chương.